Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, gian nan hiểm trở. Tình huống như vậy, ngay cả Emilia cùng Mikoto đều cảm giác rất đáng tiếc. Đây đều là nhà mình tài sản, không có mò được tự nhiên đau lòng. Bất quá muốn nói khó chịu nhất, vẫn là mê tiền Momo. Dù cho trong lòng quải niệm lấy hảo hữu, cũng vô pháp ngăn cản cái này cực lớn lãng phí mang tới trùng kích. Đang cắn chính mình vạt áo, trong mắt rưng rưng nhìn xem trên mặt đất từng cỗ hồn thú thi thể. Như là nhìn xem gần ngay trước mắt lại không cách nào đạt được bảo tàng. Đơn giản muốn nàng mệnh, ô tương đương thật là đáng tiếc. Tại sao muốn để cho ta trông thấy tình huống như vậy? Đài lì người nhanh lên đem hình tượng đóng lại á. Tại lòng tham không chiếm được thỏa mãn muội tử thúc dục dưới. Đài lì kết thúc lần này mảng lớn quan sát. Cho cái này chấn động xe ly hồn thú quốc sự kiện lớn. Vẽ xuống hoàn mỹ chấm hết. Lúc này, mấy trăm cây em bên ngoài Vương Thành. Còn không có tiếp vào cuộc chiến tranh này tin tức. Nhưng là 8 cấp đại lão tử vong thông báo. Vẫn là rất nhanh truyền đến thú vương trong tai. Đại vương, không xong, ơ thành hai vị 8 cấp thành chủ. Ngay tại vừa rồi toàn bộ tử vong. Một con người khoác lân giáp địa long. Đem vỡ vụn hai khối mệnh bài hiện ra đến mọc ra uy nghiêm đầu hổ thú vương trước mặt. Tiếp nhận bảng hiệu xem xét. Thú vương lực bá tráng kiện lông mày đột nhiên cao lên. Chuyện gì xảy ra? Phái người lập tức tiến về ơ thành tra ra tình huống. Cho ta nhanh nhất chuẩn xác nhất tin tức. Một đạo không thể nghi ngờ mệnh lệnh ban bố mà xuống. Vương thành thủ hạ một vị 8 cấp cự ưng. Tiếp vào thông chi đằng sau lập tức tốc độ cao nhất toàn bộ triển khai hướng chiến tranh qua đi hài. Cốt chạy đi, ơ thành lúc này nguyên bản cao lớn tường thành. Đều đã hoàn toàn sụp đổ một mặt. Chiến tranh đem phía tây 1/3 thành phố kiến trúc đều phá hủy thành từng khối đá vụn, hoàn toàn không thấy ngày xưa phong quang. Các phe hành động, tựa hồ cũng tại tranh đoạt từng giây tiến hành. Một bên khác, một đoàn người mang theo trói thành bánh chưng nhỏ mỹ nhân ngư. Tại không biết hoang dã bên trong suốt đêm xuyên qua, chỉ vì mau chóng chạy về tổ chức báo cáo tình báo. Trên tay tù binh, đều chỉ là vì đằng sau có cái bàn giao. Nếu như tay không mà về, trên mặt mũi không nói, chính là cao tầng lửa giận, cũng biết để bọn hắn không thể thừa nhận. Hai mắt đẫm lệ mông lung Lia, mặc dù là vận mệnh của mình lo lắng bất an, nhưng là trên thân đến là không có cái gì tổn thương. Xem ra sợ mất mật chư vị sát thủ, cũng không có cái kia công phu cầm nàng xuất khí. Bên này Đai Ly hồn thú phân thân, cũng chạy gần 100 cây em, càng tiếp cận tòa kia 8 cấp đại lão phần đông, còn có cấp 9 thú vương trấn thủ thành phố. Đai Ly bọn người trong lòng càng là khẩn trương, bất quá bây giờ cũng không có cái gì biện pháp. Cái này ngăn cản tại mọi người phía trước yếu đạo, bọn hắn nhất định phải mau chóng nhảy tới. Nếu như đuổi tại địch nhân phía trước đuổi tới U Lang tổ chức. Như vậy đối với nghĩ cách cứu viện nhỏ mỹ nhân ngư, có ưu thế lớn hơn. Dù sao địch nhân chắc chắn sẽ không như là Đai Ly mấy người lựa chọn thẳng tắp tiến lên. Đường vòng bọn hắn, tốc độ không nhất định sẽ rất nhanh. Giữa trưa ngày thứ hai thời gian, đại náo một trận di chứng về sau liền bày ra. Thu được ơ thành chiến lực cơ hồ toàn diệt tin tức thú vương. Tăng vọt lửa giận khiến cho nó điên cuồng lên. Từng đạo mệnh lệnh tốc độ cao nhất phát xong quốc nội mỗi loại tòa thành thì. Nó thề muốn bắt được phát động cuộc chiến tranh này tấm màn đen. Tự tay chính tay đâm bọn hắn. Vì mình các tướng sĩ báo thù. Từng đội lúc đầu không có đội tuần tra. Bắt đầu ở vương thành chung quanh tăng cường đề phòng. Vì Đai Ly đám người tiến lên mang đến trở ngại to lớn. Nhưng là tại bọn hắn phát sầu đồng thời. Một cái không tưởng tượng được sự tình. cũng tại rất xa bên ngoài địa phương phát sinh. Hai ngày sau đó, còn lại tầm 10 tên sát thủ mang theo Lia chạy vội thời điểm, cũng bị không ngờ tới ngăn cản. Tình huống như thế nào? Nguyên bản thông suốt con đường, lúc này làm sao giới nghiêm rồi? Nhìn về phía trước, không ngừng có hồn thú binh sĩ loại bỏ đường núi, trốn ở trong bụi cỏ bọn sát thủ, lộ ra phi thường mắt trợn tròn. Nguyên lai, bọn hắn mặc dù không đi thẳng tắp, nhưng là tiến lên lộ tuyến. Y nguyên nếu là xuyên qua xe ly hồn thú quốc, trải qua đai ly làm thành như vậy, bọn hắn cũng thưởng thức thú vương chi nộ hậu quả. Bị ngăn cản tại hồn thú quốc độ phương Bắc hai tòa thành thị trong lúc đó. Cái ngoài ý muốn này niềm vui, nếu như đai ly bọn người biết, tất nhiên sẽ vì mình đánh bậy đánh bạ mà vui mừng khôn xiết. Dù cho không biết, thực sự thành quả cũng không cho hoài nghi. Phong tỏa con đường cho thực lực yếu đuối bọn sát thủ, mang đến lớn vô cùng khó khăn. Lúc này bọn hắn còn muốn đuổi tại Đai Ly trước đó đến U Lang Hang ổ lời nói. Sẽ không có dễ dàng như vậy. Tránh đi từng đội binh lính tuần tra. Báo hình hồn thú phân thân thận trọng tại trong bụi cỏ cháy. Dẹp ăn toàn bộ là điều kiện tiên quyết giảm bớt tiến lên tốc độ. Bất quá càng tiếp cận Vương Thành, muốn tránh đi địch nhân liền càng tốn hao thời gian. Dù sao tuần tra mật độ đang không ngừng đề cao, muốn không cho bất luận kẻ nào phát giác. Dù cho có 4 cây em Byakugan tầm nhìn, cũng không có đơn giản như vậy. Vài ngày sau, bò nằm sấp ở một mảnh cao nửa thước trong bụi cỏ. Báo đen thu liễm toàn bộ khí tức, như ngang nhau đợi con mồi kéo căng tinh thần núp ở nơi này. 2 cây số bên ngoài, rõ ràng là một đội so ơ thành binh sĩ càng thêm cường đại túc sát binh sĩ. Ngay tại trải qua nơi đây, Đai Ly không nghĩ lấy đưa chúng nó như thế nào. Chỉ là vì tránh né địch nhân, mới khiến cho phân thân tại chỗ chờ đợi. Thời khắc dùng hồn lực dò xét đội ngũ, lấy người bình thường đi đường tốc độ, chậm rãi cùng chúng nó suy nghĩ truy tra mục tiêu sượt qua người. Một mực chờ gần 1 cái giờ, thẳng đến đội tuần tra hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của mình, Đai Ly mới thở dài một hơi, bất quá không chờ hắn để phân thân tiếp tục đi tới. Lại là một nhánh đội ngũ tuần tra, từ tầm mắt một phương hướng khác, thẳng tắp hướng phía đám người chỗ địa điểm đi tới. Mẹ nó, có muốn hay không xui xẻo như vậy? Nhỏ giọng oán trách một câu. Đai Ly đối với địch nhân như thế chịu khó tuần tra, trong lòng cũng rất khó chịu. Làm sao? Đội ngũ tuần tra quá dày đặc sao? Thông minh Emilia liếc mắt liền nhìn ra Đai Ly phàn nàn đầu nguồn, nhỏ giọng hỏi thăm về tới. Lúc đầu không muốn để cho các muội tử lo lắng, Đai Ly cũng không có lớn tiếng tố khổ, nhưng là lỗ tai phi thường linh bán tinh linh thiếu nữ vẫn là nghe được lời của hắn, có lẽ vẫn là một trái tim toàn bộ treo ở Đai Ly trên thân, nàng mới có thể như thế chú ý hắn nhất cử nhất động. Bất quá không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Kiên định làm ra dạng này cam đoan, Đai Ly lời nói để lo lắng trong lòng cô bé an ổn xuống. Ta tin tưởng ngươi, nữ hài không chút do dự đáp lại. Phối hợp cặp kia sáng lấp lánh mắt to, triển lộ ra trong nháy mắt tịnh lệ phong thái. Dạng này tín nhiệm lời nói, cho Đai Ly có chút vội vàng sao động tâm, mang đến tốt nhất thuốc làm lạnh. Đối với Emilia lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, Đai Ly liền lần nữa đem lực chú ý đầu nhập tránh né ngoại giới địch nhân phía trên. Đổi một chỗ ẩn núp xuống, tránh thoát nhóm này lính tuần tra đằng sau, cuối cùng để phân thân đạt được một cái tiếp tục đi tới cơ hội. Lần nữa hướng phía trước thúc đẩy 10 mấy cây em, phân thân liền lại gặp đội tuần tra ngăn cản. Như thế thận trọng từng bước hành động, để phân thân không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Đồng thời đi tới Vương Thành 10 cây số bên trong. Lúc này, khoảng cách Đai Ly bọn người rời khỏi ơ thành đã qua 1 tuần lễ, Dù cho trải qua một tuần, Vương Thành đối với bắt địch nhân quyết tâm cũng không có chút nào dao động. Nhìn bên ngoài thành cách mỗi 3 cây số thiết trí một đạo cửa ải. Đai Ly cũng có chút nhức đầu. Cái này 3 đạo cửa ải, tựa hồ là ngăn ở trước mặt lạch trời, là đối phương có thể ngăn cản bất cứ địch nhân nào tới gần lực lượng. Bầu trời thuộc địa bên trên chạy là cầm những thứ này cửa ải khó không có cách nào. Nhưng là Đai Ly lại có thể lựa chọn dưới mặt đất chui. Đây là không có người nghĩ tới một con đường, nhưng là Đai Ly lại đã sớm xe nhẹ đường quen. Trước kia còn phải phối hợp hạt sắt chi nhãn mới có thể dưới đất phân rõ phương hướng. Nhưng là hiện tại có Biakugan, chỉ cần không sâu tại 4 cây em, Đai Ly hoàn toàn có thể như là mặt đất đồng dạng chính xác tiến lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.